Chương 1052, Mỹ Nhân Sư Thúc, 6. Ba Kít Ly vẫn bị Lạc Vân Tiêu trực tiếp lắc tại trên mặt đất. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười, tiểu sư thúc Linh Sủng thật có ý tứ. Nghe nói, bình thường Linh Sủng đều giống như chủ nhân, đã chủ nhân đều có nhiều như vậy chuyện tình gió chăng. Linh Sủng yêu thích Mỹ Nhân, QNZ không có gì ly kỳ mà Ly vẫn dơ lên quảng dẹp cái đầu nhỏ, không sợ chết tiếp tục nói, ngao ngao ngao, đại Mỹ Nhân nhì. Ngươi QNZ nhìn qua có quan hệ chủ nhân những lời kêu bản sao có đẹp hay không, tinh không đặc sắc có mấy cái vẫn là Ly vẫn đại gia ta thêm mắm thêm muối về sau, nói cho những cái kia viết sách nhân đây này. Mộ Nhan phốc một tiếng, bật cười, nhìn Lạc Vân Tiêu kia mặt không biểu tình, lại sát khí bốn phía mặt, yếu ớt cười nói, kia Mộ Nhan, liền chúc tiểu sư thuốc hồng nhan chi kỷ, sớm ngày khắp thiên hạ nha ha ha. Dám nói bản tiểu thư yêu nhìn trộm em gái ngươi a ta hảo hảo đang ngủ, các ngươi kỷ kỷ cha cha ầm ĩ ta đi ngủ, còn liên lụy ta bị Khương Hinh Vũ giận chó đánh mèo. Bây giờ lại còn dám nói ta yêu nhìn trộm đi hắn tiểu sư thúc liền xem như tiểu sư thúc, cu nở dê chiếu đối không lầm nói xong, kéo lấy trận mắt há hốc mồm mà tứ sư tỷ bọn người, quay đầu rời đi. Trong sân, Ly vẫn nói xong lời nói, mới nhớ tới mình nói cái gì. Run rẩy ngẩng đầu. Dùng móng vuốt ôm lấy đầu của mình, lắp bắp nói, chủ tử, vừa mới Ly vẫn nói lời, ngài không nghe thấy đúng hay không? Lạc Vân Tiêu chậm rãi câu lên khỏe môi, lộ ra một cái như vừa mới như vậy thanh tuyển cười ôn hòa, ngươi cứ nói đi ngao ngao ngao ngao ngao chủ nhân tha mạng a a a a bên ngoài viện. Lãnh Vũ mặt bọn hắn chưa tỉnh hồn, đi ra thật xa mới trả sắt đem mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu sư muội, ngươi cu nở dê quá lợi hại đi. Cũng dám cùng tiểu sư thúc nói như vậy, đại sư huynh dọa đến nói chuyện đều cùng nhị sư huynh đồng dạng cả lăm. Tiểu sư muội, ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm, liên tiểu sư thúc cũng dám đắc tội. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, tiểu sư thúc rất đáng sợ sao? Nào chỉ là đáng sợ à, là phi thường đáng sợ thật sao? Lăng Vũ xanh thét to, ngươi tên ngu ngốc này, lần này chết chắc. Quay đầu tiểu sư thúc tìm ngươi thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ? Mộ Nhan lần này là thật nghi ngờ, bất quá là tiểu sư thúc mà thôi. QNZ không gặp các ngươi như thế sợ sư phụ a, ngươi nói đùa cái gì? Sư phụ có thế cùng tiểu sư thúc so sao? Lãnh Vũ mặt hai hoán nhìn Mộ Nhan một chút, 100 cái sư phụ buộc chặt cùng một chỗ, QNZ không có một cái tiểu sư thúc đáng sợ thật sao? Sở Mạt Ly ho nhẹ một tiếng, nói chúng tim đen nói. Chúng ta Tiêu Diêu môn không có bất kỳ cái gì thu nhập, có thể chống đỡ đến nay ngày, toàn bộ nhờ tiểu sư thúc một nhân. Lần này Mộ Nhan minh bạch. Tiêu Diêu môn thần tài A, duy nhất thu nhập nơi phát ra A đương nhiên không thể đắc tội, nhưng vấn đề là nàng đắc tội cũng đắc tội, còn có thể làm sao? Hắn cũng không thể nửa đêm giết mình A. Lãnh Vũ mặt vô bờ vai của nàng. Tiểu sư muội, ngươi liền tự cầu phúc đi. Nói xong, tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều tràn đầy đồng tình thương hại. Lại lắc đầu, mới quay người rời đi. Mộ Nhan, làm cái gì, làm cho nàng đều lo lắng bất an. Chán ở dê lẽ lại tiểu sư thúc thực xe trả thù nàng ba cũng không biết có phải là hôm qua Lãnh Vũ mặt bọn hắn nói quá mơ hồ. Mộ Nhan làm một đêm bị Lạc Vân Tiêu ác chỉnh trả thù ác ngộng, ngày thứ hai tỉnh lại còn cảm thấy hiểu xỉu. Nàng đi thiên quang khư bên trên nhìn một chút, phát hiện vẫn như cũ một tấm bùa chú đều không có bán đi. Mà long trời lở đất cửa hàng bên ngoài lại sắp xếp lên trường long, không khỏi buồn bực trực tiếp rời đi thiên quang khư. Thấu chương xong.